Magician trong thế giới comic. Chương 284, người bình thường xem ma pháp sư cố sự thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp sư thế giới làm lần đầu thức, cũng không muốn người bình thường thế giới như vậy lại hát lại nhảy. Quả thực làm cho rồi cùng một cái buổi biểu diễn như thế. Ngược lại Noe cảm thấy, đại gia lại đây thực chính là vì xem phim, mà không phải xem các ngươi cái đám này nhà sản xuất a đạo diễn cái gì ở nơi đó quỷ lôi nửa ngày. Lôi đến nhiều hơn nữa thực cũng không điều dùng. Người điện ảnh đập thật tự nhiên khán giả sẽ mua món nợ à, chỉ ít cho tới bây giờ. Trước đây Harry Potter biến thành Noe Fresno sau, khán giả mua món nợ nhiệt tình phi thường dày đặc. Noe suy đoán nếu như chính mình thật sự đi đến nghị luận tám đạo, mèo khen mèo dài đuôi một vòng, nghênh tiếp hắn chỉ sợ cũng là các loại triệu đến nguyền rùa. Người đều không dự định nói cái gì sao? Nhìn Noe ngồi vào vị trí của mình, Heaven nữ sĩ một mặt quái lạ nhìn hắn. Không có gì để nói nhiều a, mọi người cảm thấy đẹp đẽ là được. Noe vẫy vẫy tay, không dễ nhìn ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không có. Đẹp đẽ lời nói thì càng là đang lãng phí người khác thời gian đây. Lão sư, oang còn có model, các ngươi nói sao? Xác thực, trực tiếp tiến vào chủ đề thật tốt. Làm nhiều như vậy trò vui khởi động có ý gì a? Model thật lòng gật gật đầu. Ta rất tán thành ngươi cách làm. Noe sờ sờ mũi. Tuy rằng hắn biết Mordo cái tên này không có phương diện kia ý tứ, thế nhưng cái tên này lời nói cũng là ở quá dễ dàng đồng thời hiểu lầm chứ. Nhìn chung quanh một chút, Noe phát hiện Oang cùng Ensign One pháp sư đều là tán thành gật gật đầu. Điều này làm cho Noe chỉ có thể đem có chút muốn nói nhưng lại không dám nói lời nói. An tâm nín trở lại. Noe Fresno thứ ba bộ tên gọi tốt nghiệp lễ, mà điện ảnh truyền phát tin thời gian cũng rất dài. Đây đối với chính mình loại này đã sớm trải qua một lần, đồng thời còn xem qua một lần người tới nói thực sự có chút gian nan. Làm rạp chiếu phim ánh đèn chậm rãi hắc sau khi xuống tới, Noe rất quả đoán nhắm hai mắt lại, sau đó trực tiếp tiến vào hệ thống không gian bên trong đi. Tony, thật sự có như vậy phép thuật sao? Như vậy quá thuận tiện chứ. Ngồi ở rạp chiếu bóng khá là dựa vào trung gian vị trí Pepper. Ở điện ảnh một bắt đầu thời điểm cũng đã hoàn toàn không nhịn được. Vưu khi nàng nhìn thấy trong hình Noe mở ra một cái cửa truyền tống trực tiếp đi đến platform 9, ba nhà ga sau. Nàng càng là nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là thật sự. Hơn nữa phép thuật này cũng không chỉ truyền tống đơn giản như vậy đây. Tony nhìn rất chuyên tâm. Có điều hắn cũng sẽ chăm sóc một chút Pepper tâm tình. Pepper không giống Tony cái này đã sắp đem thế giới phép thuật lịch sử đem thuộc lòng hạ xuống. Cũng không muốn Fury cùng Coulson hai người này cùng ma pháp sư giao thiệp với hơn 10 năm người. Đối với Pepper tất cả những thứ này đều vô cùng xa lạ. Đương nhiên, đối với Tony tới nói cũng là như thế. Trong phim ảnh học viện phép thuật phố kinh doanh, để Tony là vừa hiếu kỳ lại ngóng trông. Thậm chí Tony đều đang suy nghĩ giả như chính mình trước đây cũng có thể gặp phải vẫn đần độn cú mèo. Như vậy hắn có thể hay không cũng tiến vào học viện phép thuật. Được rồi, không nói những này. Nói không chắc loại này cú mèo cuối cùng bị đưa đi cái gì động vật hoang dã bảo vệ độ khả thi là to lớn nhất đây. Giả như chính mình thật sự đi vào, như vậy chính mình có phải là cũng có thể trở thành là cùng điện ảnh bên trong? Không đúng, là có thể thành hay không vì là cùng trên thực tế như thế cái kia Noe đây. Nói không chắc ta so với hắn càng tốt hơn đây. Điện ảnh chậm rãi đang tiếp tục. Trong buồng xe bọn tiểu tử các loại trêu chọc cùng nói chuyện phiếm, gây nên ở đây không ít người hiểu ý nở nụ cười. Bởi vì bọn họ năm đó cũng trải qua cái thời đại này. Liền ngay cả Tony cũng có chút ước ao cảnh tượng này. Là một người không ngừng nhảy lớp thiên tài, Tony bằng hữu thật không mấy cái. Có điều, làm Dementor từng cái ra trận sau vẫn là gây nên một hồi tiểu ma pháp sư nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái kia khủng bố tạo hình, có còn có cái kia cách màn hình đều có thể cảm nhận được âm lãnh. Xác thực phi thường đáng sợ. Liền ngay cả Pepper cũng không tự chủ quăng quấn rồi Tony tay. Cái kia, đó là cái gì? Pepper có chút sốt sắng nhỏ giọng hỏi. Dementor, ta ở trong sách từng thấy. Một đám lấy nhân loại vui sướng tâm tình làm thức ăn vật dơ bẩn bất tử sinh vật. Tony còn không khách khí khoe khoang một làn sóng chính mình tài học. Quái đản, thật sự có thứ này. Ta là nói, ở trong hiện thực sinh hoạt. Đương nhiên là có. Ta đọc sách nói lên đại khái mấy trăm năm trước đồ chơi này còn ở người bình thường thế giới tùy ý cướp đồ ăn đây. Có điều sau đó đồ chơi này bị bắt giết lợi hại. Mà trong phim ảnh một đoạn này cũng là một đoạn tiểu lịch sử. Hiện tại Dementor đã thành lâm nguy vật chủng. Theo Tony vừa dứt lời. Trong màn ảnh Noe móc ra đũa phép. Một cái phép thuật quét qua trực tiếp tiêu diệt mấy chục hơn trăm Dementor. Hơn nữa một ít đặc thù màn ảnh thiết trí. Cùng với một ít thanh lạnh phối âm. Cảnh tượng này trực tiếp xoáy đến nổ tung. Lập tức, toàn bộ rạp chiếu phim bên trong toàn bộ đều là tiếng hoan hô. Càng là những người tiểu các ma pháp sư. Đoạn lịch sử này bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng biết đến đều là người khác khẩu thuật. Nào có chính mình tận mắt nhìn thấy tình cảnh này đến chấn động lòng người đây. Pepper cũng đồng dạng vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Màn này xác thực rất tuyệt. Tuy rằng nàng không xác định tình cảnh này có hay không bị khuếch đại cái gì. Thế nhưng nàng nhưng thật sự cảm nhận được ma pháp sư sức mạnh đáng sợ đó. Vưu nàng đang dò hỏi Tony cũng được xác thực như vậy đáp án sau. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Trường học sinh hoạt là như vậy ung dung. Noe cùng hắn những người bạn nhỏ biểu hiện đều vô cùng sinh động. Mà như vậy cùng ôn nhu lại tràn ngập tình bạn trường học sinh hoạt. Cũng làm cho ở đây lão gia hỏa môn thỉnh thoảng phát sinh một chút tiếng cười. Có điều làm nội dung vở kịch đi tới Luy Panh giáo sư Hắc Ma Pháp khóa lúc. Xem ảnh đám người lại lập tức không nhịn được sốt sắng lên. Bởi vì Noe cái tên này ở khôi hài một làn sóng sau. Liền đem Marauder Map giao cho Luy Panh giáo sư. Marauder Map đồ chơi này có mấy người biết. Có mấy người không biết. Cũng còn tốt quay chụp tổ người đã sớm nghĩ đến lấy điểm này. Để Luy Panh giáo sư ở đây một bên hồi ức tuổi thơ của chính mình. Một bên khỏe mạnh giải thích một phen. Kết quả rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái không đúng ngoạn ý. Nguyên lai Scapper Peter là như vậy bị phát hiện. Ta ông trời. Xem ra trời cao thực sự là chăm sóc Fresno tiên sinh. Trùng hợp như vậy tình huống lại bắt được như vậy nhân vật trọng yếu. Câm miệng. Ngớ ngẩn môn. Nhỏ giọng một chút. Còn có, nếu như Fresno tiên sinh không thật lợi hại, Weasley nhà sinh đôi sẽ đem đồ chơi này đưa cho hắn. Một đoạn này quả thật làm cho người ở chỗ này đều cảm khái. Trời mới biết một cái lơ đãng chuyện nhỏ, lại có thể để một cái làm 12 năm anh hùng ra hỏa nổi lên mặt nước. Mà Pepper cũng thở dài. Phía trước nội dung vở kịch có giới thiệu quá Scapper Peter. Nàng còn cảm thấy cái tên này là một cái anh hùng đây. Kết quả lần này nàng cũng chú ý tới tình huống tựa hồ không như vậy thích hợp. Một cái 12 năm trước liền nên chết rồi ra hỏa vì sao lại xuất hiện? Là trước đây phán đoán xảy ra vấn đề. Vẫn là nói, người này căn bản là không chết đây. Cần ta cho người biết đáp án sao? Tony chú ý tới Pepper cái kia xoắn suýt dáng vẻ. Hắn hơi nhíu nhíu mày dương dương tự đắc hỏi. Câm miệng, Tony, chấm, Pepper không có chút nào khách khí. Nếu như ngươi spoiler, chúng ta liền bằng hữu đều không đến làm. Ngươi vừa bắt đầu không phải không thích nhìn sao? Hiện tại ta yêu thích. Vì lẽ đó ngươi câm miệng cho ta. Tony nhún vai một cái. Nữ nhân có lúc xác thực rất không thể nói lý. Có điều Tony cũng không thèm để ý, hắn hiện tại cũng xem mê ly. Mặc dù nói hắn biết lịch sử sự tình, thế nhưng vị này có thể gọi truyền kỳ ma pháp sư cụ thể cố sự hắn vẫn đúng là không phải như vậy rõ ràng. Theo Luy Panh giáo sư tay trắng trở về, Noe lại một lần nữa thần hộ công một làn sóng. Chuyện này nhất thời để vô số người cũng bao quát Tony ở bên trong cũng không khỏi không cảm khái. Tên tiểu tử này cũng thật là thông minh đây. Liền ở Noe dưới sự giúp đỡ, Scapper Peter liền như vậy xa lưới. Mà năm đó chân tướng cũng thuận theo nổi lên mặt nước. Ta ông trời, lúc đó bộ phép thuật cũng quá qua loa chứ. Hết cách rồi, hồi đó quá hỗn loạn. Hơn nữa Foggy cái tên này cũng quá mềm yếu. Cho nên mới phải gây thành như vậy bi kịch đây. Xác thực, Dumbledore bộ trưởng sau khi lên đài, hết thảy đều biến rất khá. Vì lẽ đó chúng ta nên quý trọng tất cả những thứ này mới được. Nói không sai. Hy vọng Dumbledore bộ trưởng sau khi người nối nghiệp cũng có thể tiếp tục như vậy phát triển xuống. Làm người ở chỗ này thấy cảnh này sau, lại bắt đầu không nhịn được. Ngồi ở Noe cách đó không xa, Dumbledore tự nhiên nghe được những thanh âm này. Này vẫn đúng là không phải hắn sắp xếp người. Này toàn bộ đều là các ma pháp sư xuất phát từ nội tâm âm thanh. Điều này làm cho Dumbledore càng hài lòng. Mà Pepper thì lại một bộ thì ra là như vậy gật gật đầu. Đừng nói nàng vẫn đúng là đoán đúng. Ma pháp sư thế giới thật sự quá khó mà tin nổi. Không chỉ có thể đem hắn đồ vật đổi tới đổi lui, liền ngay cả mình cũng có thể biến thành một cái động vật. Đương nhiên Pepper có thể sẽ không cảm thấy những này là ảo thuật. Càng là sau khi nàng nhìn thấy Noe một cái tàn nhẫn phép thuật, đem lại một lần nữa biến thành con chuột Scapper Peter cắt thành hai nửa sau, nàng cả người sắc mặt đều trở nên sát biến thành màu trắng. Những ma pháp sư này thật là không phải cái gì đơn giản mặt hàng A, dù cho tuổi còn trẻ lại liền có thể như vậy mặt không hề cảm xúc sử dụng như vậy tàn nhẫn phép thuật. Hơn nữa ở tình cảnh này phát sóng sau, toàn trường càng là lại đưa tới một làn sóng to lớn hoan hô. Pepper lắc lắc đầu, nàng hiện tại ý nghĩ là tuyệt đối không nên đắc tội những ma pháp sư này à. Bỗng nhiên, Pepper nhớ tới ngồi ở chính mình một bên hai cái đặc công. Nàng lặng lẽ đem đầu chuyển qua, kết quả bọn họ từng cái cũng cùng phổ thông khán giả không khác nhau gì cả. Tuy rằng không có la to thế nhưng cũng là ở nhiệt tình vỗ tay. Pepper thông qua trước đàm luận nói đã biết rồi. Hai người này tiếp xúc ma pháp sư đã tiếp xúc vượt qua 10 năm. Vì lẽ đó bọn họ khủng sợ đã quen thuộc từ lâu chứ. Chỉ là Pepper không biết sự. Hai người này đặc công một bên vỗ tay, một bên nhưng ở châu đầu ghé tai đây. Đồ chơi kia, ta nhớ rằng là Phong nhận tới. Fury nhỏ giọng dù gì nói. Ta cảm thấy, hẳn là, căn bản không nhìn thấy cái gì hình dạng. Cũng không có quá nhiều bố trí trước. Con kia người biến thành con chuột trong nháy mắt liền biến thành hai nửa. Thật đáng sợ, nếu như dùng để, Carson nuốt một cái khẩu nói. Tương tự nhỏ giọng mà nói rằng, Fury khe khẽ gật đầu. Xác thực thật đáng sợ. Xem ra Noe người này đối với bọn họ, là thật sự đầy đủ khách khí a. Điện ảnh còn ở truyền phát tin. Rất nhanh hình ảnh liền chuyển tới cái kế tiếp cảnh tượng cách chương.